Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, quý ức. Chúng ta nói một chút. 8. Quý ức nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, không nhúc nhích chờ lấy đau đớn kịch liệt hất qua, mới vén chăn lên, xuống giường đi phòng vệ sinh, đi nhà cầu thời điểm. Nàng nhớ tới chính mình theo Thượng Hải đi gấp, thứ gì đều không có mang. Hiện tại nàng chỗ ở trong khách sạn, trừ ngày đó mang tới một bộ quần áo bên ngoài, lại không những thứ đồ khác. Nếu nàng đều nghĩ xong phải đối mặt thực tế, luôn là muốn để cho mình biến thành trước kia cái đó quý ức, thể diện mặt từ nơi này đi ra ngoài. Suy nghĩ, quý ức liền mở ra điện thoại di động, liên lạc chính mình thường xuyên đi nhà kia tiệm bán quần áo, phân phó bọn họ cho chính mình đưa một bộ quần áo qua tới. Nàng chưa quên còn liên lạc chính mình một mực đi đồ trang điểm tiệm, mua một bộ đồ trang điểm, để cho bọn họ dùng chợt hiện đưa tiễn tới khách sạn. Sau khi cúp điện thoại, quý ức tại trong phòng rửa tay tiếp tục kỳ kèo một hồi, mới ra ngoài, sau đó cái gì đều không nghĩ tới nằm trên giường sắp tới một giờ. Quán rượu điện thoại cố định vang lên, là trước đài đánh tới, hỏi thăm nàng có phải hay không mua quần áo và đồ trang điểm. Nàng trở về là, buông xuống điện thoại cố định ống nghe, qua đại khái 3 phút, nơi cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Quý ức mở cửa, phục vụ viên đem trong tay xách hai cái túi đưa tới. Tiểu thư, ngài đặt đồ vật. Quý ức nhẹ giọng nói câu cảm ơn, nhận lấy, chờ đến phục vụ viên rời đi sau, nàng mới đóng cửa, đi phòng vệ sinh, phá hủy đồ trang điểm gói hàng. Nàng hướng về phía gương, nghiêm túc cẩn thận hộ lý qua một lần da thịt, sau đó còn vẽ một cái nhàn nhạt trang điểm da mặt. Nàng thay mới đưa tới quần áo, hướng về phía gương, xét lại một lần chính mình, xác định cùng ngày thường không có gì khác biệt, lúc này mới đem trong căn phòng đồ đạc của mình thu thập ổn thỏa, xách đi xuống lầu, đi tới trước đài. Quý ức đưa lên thẻ mở cửa phòng, đưa ra trả phòng. Đại sảnh tiểu thư hỏi thăm phòng nàng hào sau, hướng về phía máy vi tính thao tác một hồi, cầm lấy điện thoại cho khách Hattori liên lạc sau, xác định căn phòng đã tra được, lúc này mới cho quý ức làm trả phòng thủ tục. Ký xong chữ, quý ức hướng về phía trong miệng mỉm cười đọc lên, hoan nghênh lần sau đến chơi, đại sảnh tiểu thư. Chuyển lướt qua một cái cười yếu ớt, liền xách đồ vật, đi ra khỏi quán rượu cửa chính, đứng ở cửa tiệm rượu. Quý ức lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị kêu xe về nhà, khóe ánh mắt xéo qua, liền liếc về thấy phía trước cách đó không xa có một đạo thân ảnh hướng về phía chính mình đi tới. Nàng mở ra kêu xe phần mềm, ngón tay bỗng dưng một hồi, nhìn chằm chằm màn hình nhìn mấy giây, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lại. Tại ánh mắt của nàng chạm tới người tới trên cổ tay dây đỏ thời điểm, thân thể nàng cứng đờ, liền sững sờ ngay tại chỗ. Là nàng theo Thượng Hải bực bội không lên tiếng chạy mất sau chừng 2 ngày 2 đêm chưa từng thấy Hạ Quý Thần. Hắn trên người mặc là tối hôm qua ban đêm Đường Họa Họa phát tới trong video quần áo trên người. Tóc của hắn so với tối hôm qua trong video nhìn thấy còn muốn xốc xếch. Không biết có phải hay không là nàng rời đi sau, hắn một mực đều không có chợp mắt. Hắn vành mắt đen đặc biệt trọng, sắc mặt hắn rất yếu ớt, luôn luôn sạch sẽ trên cằm, hiện đầy hồ cha, cả người thoạt nhìn chán trường mà lại mệt mỏi, hoàn toàn mất hết trong ngày thường cái đó kiêu ngạo cao quý phiêu nhiên tốt đẹp công tử bộ dáng. Hạ Quý Thần ở cách Quý Ước ước chừng còn có xa 1 mét thời điểm ngừng lại, mặc dù chẳng qua là cách ngắn ngủn 2 ngày 2 đêm không thấy, nhưng hắn lại cảm thấy giống như là cách mấy cái thế kỷ rất dài. Hắn dùng ánh mắt ung dung thản nhiên đưa nàng cả người từ trên xuống dưới quan sát một vòng, xác định nàng hết thảy đều cũng còn khá sau, mới đối đầu ánh mắt của nàng lên tiếng. Hắn luôn luôn thanh đạm giọng nói, khàn khàn không thể tưởng tượng nổi: "Tiểu ức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,